Bất diệt bá thể quyết, chương 1293, Ngọc Thư Võ Đế. Góc truyện audio.com, chúng ta Thanh Vũ Đế quốc lúc đầu mang nhân thiện tâm, hướng các ngươi cùng hưởng chuẩn đế mộ, mà các ngươi lại nghe tin người nham hiểm lời nói, nhục mạ tới ta, cái này khiến ta rất đau lòng. Đã các ngươi bất nhân, đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa, hôm nay các ngươi liền lưu tại nơi này đừng đi. Vũ Hồng Hy tay áo vung lên, từng đạo trận bàn bay lượn mà ra, nhất thời, lấy hố trời làm trung tâm, khoảng chừng mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, đều bị vô số trận văn bao phủ tạo thành một tòa khí thức rộng lớn đại trận. Không được, là chuẩn đế cấp bậc đại trận, đây là cái gì thời gian bố trí ở chung quanh? Cái này Vũ Hồng Hy thật sự là hèn hạ a, hắn cũng sớm đã chủ hoạch muốn đem chúng ta đều chặn lưu lại, này trận khẳng định là tại. Chuẩn đế mộ mở ra trước đó liền bố trí xong. Đám người chửi ầm lên, bọn hắn đều không phải người ngu, chuẩn đế mộ phụ cận phạm vi lớn như vậy đại trận muốn bố trí cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều tâm thần cùng thời gian. Mà Vũ Hồng Hy cũng không phải linh trận sư, mà lại liền xem như cũng lâm thời bố trí không ra khổng lồ như vậy đại trận, hiển nhiên này trận là Vũ Hồng Hy phái người trước giờ bố trí. Hiển nhiên, Vũ Hồng Hy cũng sớm đã tại tính toán bọn hắn, cái này khiến đám người cảm thấy sỉ nhục cùng phẫn nộ. Bọn hắn kích động qua tới tham gia chuẩn đế mộ trong lòng còn mang đối với Thanh Vũ Đế quốc cảm kích, lại không nghĩ rằng Thanh Vũ Đế quốc lại là đang tính toán bọn hắn. Chuẩn đế mộ bên trong tính toán bọn hắn hậu bối, mà chuẩn đế mộ bên ngoài càng là tính toán bọn hắn. Quả thực vô sỉ, hừ, không ai cứu được các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vũ Hồng Hy cười lạnh liên tục nhìn xuống trong trận đám người, đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, mà phía sau hắn khổng lồ đội tàu bên trong, từng đạo khí thức rộng lớn thân ảnh, nhao nhao lướt ra, hội tụ ở phía sau hắn. Đám người lúc này mới phát hiện, Vũ Hồng Hy lần này mang tới đội ngũ thế mà khổng lồ như vậy, khoảng chừng gần vạn người. Lúc trước, đội tàu vừa tới thời gian, bong tàu bên trên tổng số người cộng lại cũng bất quá là gần trăm người mà thôi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới tại trong khoang thuyền còn cất giấu nhiều người như vậy. Mà lại cái này vạn người còn không phải binh lính bình thường, từ trên thân bọn họ chỗ tản ra mãnh liệt mùi máu tanh hơi thở, có thể nhìn ra được những này tất nhiên là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi. Sư, ở đây chi tinh nhuệ chi sư bên trong thực lực yếu nhất đều là võ hoàng, cũng không ít võ tông. Xong đời, Vũ Hồng Hy đem Thanh Vũ Đế quốc phần lớn tinh nhuệ chi sư đều mang đến, hôm nay chúng ta đem tai kiếp khó thoát. Thiên mệnh tôn quốc quốc chủ Vạn Thai, sắc mặt trắng bệch ngữ khí tràn ngập tuyệt vọng, nhân quảng cáo. Không chỉ có là Vạn Thai, Lạc Trần Tinh Tông, Kim Sư Sơn Trang, Bách Trượng Minh các loại tất cả tham gia chuẩn đế mộ đội ngũ người, đều đã tuyệt vọng. Rất nhiều người đều tại lúc này sử dụng đưa tin ngọc giản, muốn đem Vũ Hồng Hy cùng Thanh Vũ Đế quốc âm mưu đều cho phát tán ra, lại phát hiện tòa đại trận này đồng dạng là thiết trí che đậy đại trận, bọn hắn tin tức căn bản truyền không đi ra. Vũ Hồng Hy, ngươi điên rồi sao? Nhiều như vậy thế lực đội ngũ, ngươi thế mà đều muốn giết chết việc. Này bại lộ ngươi cùng sau lưng ngươi Thanh Vũ Đế quốc đều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, đến thời gian thần thánh triều trung ương hoàng đình cũng sẽ chế tài các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Trừ vĩ mắt nhìn về phía trước trên không lơ lửng lít nha lít nhít thân ảnh, sắc mặt biến hóa, không khỏi lớn tiếng quát lớn nói. Liền liền trừ vĩ bên người thôi chắc, sắc mặt cũng biến thành rất là khó coi, hắn không nghĩ tới Vũ Hồng Hy điên cuồng như vậy, lại muốn giết chết hố trời phụ cận tất cả mọi người. Những người này thế nhưng là có không ít nội vực đỉnh cấp nhị lưu thế lực, một hai cái nhị lưu thế lực có lẽ đối với Thanh Vũ Đế quốc dạng này đế cấp thế lực tạo thành xung kích, nhưng nhiều như vậy nhị lưu thế lực một khi ngưng tập hợp một chỗ, phổ thông đế cấp thế lực có thể gánh không được. Hừ, Vũ Hồng Hy, ngươi không khỏi quá tự tin chưa, chúng ta bên này thế nhưng là có hai vị chuẩn đế, coi như ngươi mang đến nhiều như vậy quân đội, vậy cũng bắt không được chúng ta. Chấm, thôi chắc lạnh lùng nói. Vũ Hồng Hy cười, đôi mắt bên trong tràn đầy đùa cợt ý vị, tiếp tục nói, ngươi làm sao biết lá bài tẩy của ta chỉ như vậy một cái đâu. Lời ấy nói xong, Vũ Hồng Hy sau lưng không gian xoay khúc ra, chợt vỡ ra một đạo đen nhánh cửa hang. Ở đây đen nhánh trong cửa hang tuôn ra ra một đạo khiến người trong lòng run sợ khủng bố uy áp, lần này liền thôi chắc trừ vĩ đều sắc mặt thay đổi. Đế huy, mà lại là hoàn chỉnh đế huy, so cái kia kim long cường đại hơn đế huy. Trừ vĩ đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt nhìn chằm chặp Vũ Hồng Hy sau lưng vết nứt bên trong. Không chỉ có là trừ vĩ thôi chắc cùng ở đây tất. Cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này đế huy so Vũ Hồng Hy tế ra cái kia kim long bên trên đế huy còn muốn càng kinh khủng chút. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hư không đen nhánh nứt nẻ bên trong, chậm rãi đi ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, nhân, quảng cáo. Đây là người khí chất nho nhã nam tử trung niên, thân mang một bộ nho sam, tóc dài bị lam mang cột thành đuôi ngựa từ phía sau lưng xõa xuống. Làm người khác chú ý nhất chính là cái này nho sam nam tử sau lưng một cây cao cỡ nửa người thanh ngọc bút lông, này bút cán bút toàn thân xanh tươi, hiện ra ngọc thạch quang trạch phi thường phù hợp này nam tử ôn nhuận như ngọc khí chất. Đây là, võ đế cường giả, thôi chắc ngẩng đầu nhìn lơ lửng tại hư không nứt trong miệng nho sam nam tử, đôi. Mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng đại trương đều quên khép lại. Mà ở đây tất cả mọi người, đều là tâm thần run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ quỳ bái cảm giác sợ hãi. Đây là sinh mạng cấp độ bên trên chênh lệch thật lớn. Võ đế bên dưới đều sâu kiến, cũng không phải nói một chút. Bất luận cái gì võ đế bên dưới võ giả, tại chính thức võ đế trước mặt đó chính là con kiến hôi nhỏ bé tiện tay liền có thể nghiền chết. Vậy mà là Ngọc Thư võ đế. Thành Vũ đế quốc thật sự là thủ bút thật lớn, thế mà liền võ đế đều xuất thủ. Trừ vĩ trông thấy cái kia nho sam nam tử, sắc mặt triệt để thay đổi, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Mà ở đây rất nhiều người, khi nghe thấy trừ vĩ lời nói về sau, sắc mặt đều là thay đổi, đôi mắt triệt để bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Ngọc Thư võ đế, bọn hắn tự nhiên, nghe nói qua, vị này là Thanh Vũ đế quốc từ trước tới nay vị thứ hai võ đế, nghe nói tại tuổi trẻ thời gian từng chiếm được Thanh Vũ lão tổ dốc lòng tài bồi. Về sau, Ngọc Thư võ đế xung kích võ đế chi cảnh thời gian, Thanh Vũ lão tổ lực bài chúng nghị, lấy ra đế quốc trong quốc khố đại lượng tư nguyên, đồng thời còn tự thân xuất thủ cuối cùng thuận lợi trợ Ngọc Thư võ đế đăng lâm đế cảnh. Ngọc Thư võ đế vì báo đáp Thanh Vũ lão tổ ơn tài bồi, tại tấn cấp trở thành võ đế về sau chính là chủ động trở thành Thanh Vũ đế quốc hộ quốc thái sư, nó địa vị cùng quyền lực tại đế hoàng bên trên cùng Thanh Vũ lão tổ ngồi ngang hàng. Chính là bởi vì Thanh Vũ đế quốc có hai vị võ đế tọa chấn, cho nên Thanh Vũ đế quốc mới sẽ trở thành ngũ đại đế quốc đứng đầu. Thanh Vũ lão tổ bởi vì đại nạn sắp tới, ngũ đại đế quốc rất nhiều hội nghị cấp cao, hắn đã hiếm khi ra mặt, đại bộ phận đều là từ Ngọc Thư võ đế ra mặt, cho nên Ngọc Thư võ đế cũng dần dần bị đại bộ phận thế lực cùng võ giả biết. Hồng Hy, người tự mình bẩm báo lão tổ, đồng thời vội vàng triệu tập ta tới, chính là vì để ta giết như thế nhóm đám ô hợp. Ngọc Thư võ đế nhìn xuống phía dưới đám người, lông mày cau lại, trong giọng nói ẩn hàm không vui. Cách chương,